Chương 26. Cố Cách Cách mở cửa, liếc mắt một cái, liền nhìn thấy chị hai đang ngủ trên ghế sofa phòng khách, tắm trang trên người trượt tới ngang hông. Tivi mở nhưng tắt tiếng, có lẽ ngủ quên trong khi xem. Rón rén bước tới vừa định giúp chị đắp lại chăn trên người, thì người trên sofa chợt tỉnh. Bé Út, em về rồi à? Giọng Cố Vân vốn rất dịu dàng, giọng khi tỉnh lại lại càng dễ nghe hơn. Cô Cách Cách mở đèn phòng khách, rót một cốc nước cho mình. Tuy không uống quá nhiều rượu, nhưng rượu đỏ tác dụng chậm, về đến nhà mới thấy đầu có chút chán ván. Lại nghĩ đến Miêu Tư Lý uống đến hơn một bình, đêm này chắc sẽ rất khó chịu. Dù sao cũng có mẹ ở bên chăm sóc, nên lo lắng cũng dư thừa. Uống hết cốc nước trên tay, ngồi xuống bên cạnh Cố Vân, Cố Cách Cách mới hỏi. Mẹ vậy, sao chị không vào phòng ngủ đi? Không phải đang chờ em sao? Còn tưởng rằng em không về nữa chứ, đã muộn thế này rồi. Cố Vân ngồi thẳng người, chuyển động cánh tay cùng chân. Chỉ mấy động tác đơn giản mà lại đầy quyến rũ yêu kiều. Nếu là bình thường thấy chị hai vậy, Cố Cách Cách nhất định trầm trọng một câu. Chị Mỹ Thành như vậy để quyến rũ đàn ông hả? Nhưng hôm nay tâm tình cô không tốt nên lười nói. Cố Vân cũng kiếm được lời. Cố Vân không phải kiểu sắc nước hương trời, ít nhất không đẹp bằng Cố Cách Cách. Nhưng nét phong tình của chị thì Cố Cách Cách dù học thế nào cũng không học được. Đương nhiên chị ba Cố Nguyệt càng không cần nói. Trừ bỏ trong lý lịch Cố Nguyệt được điền là nữ, còn lại tất cả các phương diện đều chẳng khác đàn ông. Có lẽ việc này liên quan tới nghề nghiệp của cô. Trước đây Cố Nguyệt là vận động viên, bây giờ làm giáo viên thể dục trong trường đại học. Nếu không phải cô kết hôn và sinh con, thì hai bậc trưởng bối trong nhà đã nghi ngờ đứa con gái thứ hai có thể cưới về một người vợ. Đây cũng không phải do tư tưởng của hai người tình tiến, mà do con gái thứ hai của bọn họ rất giống đàn ông. Thế nên sau khi con gái thứ hai này dẫn một chàng trai về, nói cả hai muốn bên nhau, thì hai ông bà bị hù đến cầm cũng rớt xuống. Nói thật, hai người tình nguyện con gái của mình thích phụ nữ ít ra hiệu quả thị giác còn dễ nhìn hơn. Cho nên đôi khi Cô Cách Cách cũng sẽ đổi. Chị Mỹ Thành như vậy để quyến rũ đàn ông à. Thành, chị Mỹ Thành như vậy để quyến rũ chị ba à. Mỗi lần như vậy, Cố Vân đều đáp trả bằng một cái liếc nhìn. Có điều vì rất phong tình, nên càng giống liếc mắt đưa tình hơn. Lại nói về khả năng miệng mồm cay độc, công lực của bà Cố duy nhất chỉ truyền được cho Cố Cách Cách. Bất kể Cố Vân hay Cố Nguyệt, dù có thúc ngựa cũng đuổi theo không kịp. Trước đây lúc cả nhà ăn cơm, thông thường đều là Cố Cách Cách cùng bà Cố một bàn, còn Cố Vân Cố Nguyệt cùng ông Cố một bàn. Thứ nhất là chịu không nổi hai người ăn một miếng cơm phải nói năm câu. Thứ hai, hai người không chỉ tranh cãi mà còn động thủ. Một khi câu nói của ai rơi xuống hạ phong, sẽ lập tức dùng vũ lực để đem chiến thắng trở về. Vì vậy, mọi người thường xuyên bị vô ảnh cước dưới gầm bàn của hai mẹ con làm cho ngộ thương. Sao vậy? Có tâm sự hả? Cố Vân cũng phát hiện Cô Cách Cách khác thường. Vâng. Cô Cách Cách dựa đầu lên vai Cố Vân. Cảm thấy vẫn không thoải mái, cô liền nằm xuống gối đầu lên đùi chị. Mỗi khi tâm tình không tốt, cô thích nhất được nằm trong lòng chị hai, chút ra tâm sự của chính mình. Cố Vân xoa nhẹ tóc cô dịu dàng. Nói chị nghe xem. Bố mẹ vẫn chưa về sao? Bố mẹ mới gọi điện về, nói đêm nay ngủ lại nhà Lộc Minh, định chơi mặt trượt cả đêm với chú gì. Nghe thấy tên Khâu Lộc Minh, Cố Cách Cách lập tức nổi lên hứng thú, nghiêng người quay mặt về phía Cố Vân. Hôm qua, Khâu Lộc Minh đến nhà chúng ta, chị gặp rồi chứ? Cậu ta bây giờ thế nào? Cố Vân cười. Muốn biết sao hôm qua không chịu về gặp người ta? Em trốn cậu ta còn không kịp, làm sao có thể tự chui đầu vào rọ, khùng hả? Đương nhiên Cố Vân biết hết ân oán giữa em gái và Khâu Lộc Minh. Mỗi lần bị Khâu Lộc Minh làm cho tức giận đều chạy đến trước mặt chị oán hận. Có đôi khi Khâu Lộc Minh đến tố cáo Cố Cách Cách nhưng đa phần đều là mua đồ ăn ngon, đến lấy lòng chị hai này. Trong mắt Cố Vân, Khâu Lộc Minh rất giống một đứa em trai. Lộc Minh đã trưởng thành nhiều rồi. cố cách cách lừa một cái để xem thường. Nói thừa quá, em đã 28, cậu ta nhỏ hơn em 3 tuổi, giờ cũng đã 25. Ý của chị, cậu ấy trưởng thành hơn so với trước khi xuất ngoại. Bất kể về diện mạo hay tính tình, ngày hôm qua cậu ấy còn liên tục hỏi thăm em, chờ mãi cho đến khi em gọi điện thoại nói không về, mới thất vọng ra về đấy. Chị cảm thấy cậu ấy vẫn còn rất yêu em. Cố cách cách vội vàng nói, đừng, em chịu không nổi đâu. Ngược lại, bố mẹ lại rất hài lòng nha. Hơn nửa buổi sáng lúc gia đình em ba trở về Thượng Hải, con dặn dò nhất định phải cố gắng làm một trong mối quan hệ cả hai. Để lần sau khi em ba về thăm nhà sẽ được tham dự lễ kết hôn của hai đứa đó. Cố cách cách nghe được ba chữ lễ kết hôn, trong lòng bỗng thấy nặng trịch, lại nhớ đến những lời Miêu Nhã vừa nói với cô dưới lầu, tim không nén được nhói đau. Đối với cô, việc kết hôn đã quá xa vời. Cố Vân cảm nhận được thân mình em gái run lên, cũng trầm mặt với cô một lúc rồi mới nói. Út nè, chị nhớ 5 năm trước, em từng nói với chị, em thích một cô gái, phải không? Cố cách cách không nói, chỉ gật đầu. Qua nhiều năm như vậy, em vẫn không chịu kết hôn, là bởi vì em ấy sao? Em vẫn còn thích em ấy. Cố cách cách lại gật đầu. Cố Vân khẽ thở dài, chị cũng đoán được thế. Chính là mấy năm qua em gái không hề nhắc đến chuyện này, còn đồng ý đi xem mắt. Những tưởng cô đã quên rồi, hóa ra chỉ chôn sâu vào đáy lòng. Mặc dù ba chị em, bé Út là người có miệng mồm nhanh nhẹn nhất, nhưng đồng thời cũng là yếu đuối nhất. Phần lớn thời gian đều chỉ giả vờ kiên cường. Chỉ đến khi ở trước mặt người thân thiết giống như bây giờ, cô mới để lộ vẻ yếu ớt của mình. Lại nhớ tới hôm trước, bé Út có đưa một cô bé về dự tiệc. Lần đầu tiên thấy bé Út thân mật với một người như vậy. Cho dù năm đó đã dẫn bạn trai về nhà, nhưng ở trước mặt mọi người, đến cái nắm tay hai người cũng không có. Còn cư xử với nhau khá là khách sáo. Thế nhưng đối với cô bé kia lại rất khác biệt, nên thử hỏi. À, cô bé ngày đó về cùng em, có phải là người em thích? Cố cách cách không gật đầu, chỉ nhẹ nhàng vâng một tiếng. Cố Vân sau chuỗi là những lời hai cô nói trong bữa tiệc ngày đó lập tức hiểu ra. 5 năm trước, khi bé Út nói cho chị biết chuyện thích con gái, trên thực tế đã chia tay cùng cô bé ấy và bây giờ cô bé kia một lần nữa bước vào cuộc sống của cô. Tự nhiên cũng đã giải đáp tất cả mọi nghi hoặc. Chị thật muốn biết câu chuyện của cô, nhưng bé Út đã không muốn nói thì chị cũng sẽ không hỏi. Đây là giao ước hai chị em định ra từ nhỏ. Vì vậy, cô mới có thể nói bí mật mình thích con gái cho riêng mình chị, mà không nói với ai trong gia đình. Cố Vân chỉ vỗ nhẹ nhẹ lên lưng Cố Cách Cách, mà không nói thêm gì nữa. Một lát lâu sau, Cố Cách Cách chợt hỏi. Còn chị, có định quay về không? Cố Vân nói. Quay về chứ, Dada còn phải đến trường. Cố Cách Cách nghe chị trả lời thế lập tức ngồi thẳng dậy nắm lấy vai Cố Vân, kích động nói. Ở đâu mà Dada chẳng đến trường được chứ, hơn nữa nền giáo dục ở Bắc Kinh còn tốt hơn phía Nam rất nhiều. Đây không phải lý do đâu, ly hôn đi, hai người cứ dằn vặt như vậy làm gì chứ. Cố Vân nở một nụ cười bất đắc dĩ. Chuyện giữa chị với anh rể em thực ra không hề đơn giản như em nghĩ đâu, sao có thể nói ly hôn là ly hôn được. Từ khi chị nói với em anh rể vẫn còn dây dưa qua lại với tình nhân cũ, em đã không còn coi anh ta là một người nhà rồi. Nhưng mà dù nói thế nào, anh ấy cũng là bố của Dada. Chị không hy vọng con mình lớn lên trong một gia đình không có bố. Đây sẽ là thương tổn rất lớn với nó. Nói đến gia đình không có bố lại khiến Cố Cách Cách nhớ tới một người, có điều rất nhanh lờ đi. Vậy chị cũng không thể vì Dada mà để chính mình ấm ức như thế được. Chị nói xem, vì sao đàn ông đều đê tiện như vậy chứ? Cố Vân lau nước mắt trên khuôn mặt cô tươi cười. Em nói như vậy thì chồng chị ba của em chịu sao nổi. Cố Cách Cách cũng đi theo cười rộ lên. Em xem chồng chị ba cứ như đóa kỳ hoa trong đống đàn ông đấy, cho nên chị ba hạnh phúc hơn hai chúng ta rất nhiều. Cố Vân vỗ tay cô. Kỳ thật em cũng có thể hạnh phúc như em ba. Không phải chị thổi phồng Lộc Minh đâu, nhưng cậu ấy thì nhân phẩm đến gia thế đều tốt. Quan trọng nhất là từ nhỏ đến lớn luôn luôn rất thích em. Đàn ông tốt như vậy quả thật rất khó tìm. Cậu ta nhỏ hơn em 3 tuổi. Đó đâu phải lý do. Được rồi, là em không thích cậu ấy. Nếu không tìm được tình yêu đích thật, thì tìm một người thật tình yêu em đi. Như vậy sẽ không mệt mỏi. Cho nên lý do không chịu ly hôn là bởi chị còn yêu anh rể sao? Đừng lôi chuyện của chị vào, đang nói về em đấy. Hai chị em cứ vậy nói chuyện cùng nhau cho đến khi trời gần sáng mới đi ngủ. Mi Tư Lý tỉnh dậy, cảm thấy đầu đau như búa bổ, mở nhẹ mắt xoa huyệt thái dương, nhất thời không biết mình đang ở đâu. Trần nhà được trang trí xa lạ, không phải nhà cô cũng không phải cô Cách Cách, nhưng cũng chẳng giống phòng trong khách sạn. Nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua, cô chỉ nhớ đã uống rất nhiều rượu, ký thành công hợp đồng rồi sau đó hoàn toàn không nhớ rõ. Ờ, đúng rồi, cô Cách Cách đâu nhỉ? Nhìn quanh phòng, trừ cô ra chẳng còn ai khác, người kia không bỏ cô lại rồi chạy đi chứ. Nếu vậy thật là đồ không lương tâm. Mi Tư Lý phẫn nộ nhảy xuống giường mới phát hiện, quần áo trên người đã được thay mới, trong lòng cả kinh. Nếu như cô Cách Cách thay cho cô thì không sao, nhưng nếu người khác thì con người đó chắc chắn gặp rắc rối to. Bước ra khỏi phòng gặp ngay cầu thang, thì trên lan can nhìn xuống là một phòng khách được trang hoàng xa hoa. Trên sofa có một người đàn ông đang ngồi đọc báo. Tuy tờ báo đã che hết khuôn mặt người này, nhưng Miêu Tư Lý vẫn có thể ngay lập tức đoán ra là ai. Miêu Nhã bưng một cốc sữa đi tới, thấy Miêu Tư Lý đang đứng trên lầu liền cười. Tiểu Lý, con dậy rồi sao? Người đàn ông trên sofa cũng ngẩng đầu lên, có cùng một khuôn mặt với nhân vật trên bìa tờ tạp chí, trên bàn trà. Chương 27. Hai ngày trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc, cô Cách Cách đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị trở về trường, thì Miêu Nhã gọi điện đến. Ngày mai là sinh nhật Tiểu Lý, ta đang ở nước ngoài không về được, phiền cô ở với Tiểu Lý qua ngày sinh nhật này. Ngày trước khi cô Cách Cách kịp nói, tôi không phải bảo mẫu nhà các người, thì Miêu Nhã đã cúp điện thoại. Chỉ mấy phút sau, trong tài khoản của cô đã có thêm 1 vạn đồng. Miêu Nhã muốn cô làm một bữa party sinh nhật thật lớn cho Miêu Tư Lý. Thì sau khi cùng Miêu Tư Lý chia sẻ bí mật, dù thực tế đa phần cô Cách Cách nói về bài vở, về tình cảm, về người nhà, thực ra cũng không thể trách cô Cách Cách, ai bảo trời sinh cô thuộc hệ cằn nhằn. Ngược lại, Miêu Tư Lý rất ít nói về mình, đặc biệt là về người thân trong nhà. Có lẽ ở một gia đình không có bố, trẻ em đều có chút quái gở. Cô Cách Cách có thể hiểu được, nên việc này cũng chẳng ảnh hưởng tới quan hệ ngày càng thân thiết giữa cả hai. Hơn nữa, thành tích của Miêu Tư Lý đột nhiên tăng vọt trong thời gian chưa đầy 2 tháng, làm cô Cách Cách cảm thấy tự hào tràn ngập. Phiền nhiễu duy nhất chính là Miêu Tư Lý ngày càng dính lấy cô, 3 ngày 2 lượt lại chạy tới đợi chen chúc trên một cái giường. Lý do thì luôn là tâm tình không tốt, cần được an ủi, nhưng làm sao ngày nào cũng có tâm tình không tốt đây? Vì vậy, cô Cách Cách hoài nghi, ý định của con nhóc là muốn ăn đậu hũ của cô. Chẳng phải con nhóc từng nói là có cảm tình với con gái sao? Thật ra, cô Cách Cách cũng không suy nghĩ quá nhiều lời con nhóc nói, bởi trong nhà có 3 chị em, bản thân cô cũng thường hay bám lấy chị hai. Vì vậy, cô không thấy có điểm gì bất thường. Thêm nữa, nếu Miêu Tư Lý thích cô thì chẳng khác nào như đầm rồng hang hổ. Với lại, cô thực sự coi Miêu Tư Lý như em gái nên cũng để tùy ý. Ở trường, cô Cách Cách đảm nhận vị trí trưởng nhóm tổ chức sự kiện của hội học sinh. Mấy buổi lễ lớn như ngày kỷ niệm thành lập trường cô còn làm được. Huống chi một buổi party sinh nhật nhỏ nhỏ. Sau vài phút suy nghĩ về một kế hoạch khả thi nhất, cô Cách Cách đi đến phòng Miêu Tư Lý muốn nói cho cô biết về kế hoạch của mình. Thế nhưng lại thấy Miêu Tư Lý đang ủ rũ gục đầu ngồi trên giường. Dáng vẻ chán trường đầy uể oải, tâm tình suy sụp. Đến vậy, gần đây rất ít khi thấy xuất hiện ở Miêu Tư Lý. Bác con, sao thế? Lại gặp chuyện gì không vui sao? Nói chị nghe xem. Vẻ mặt bây giờ của cô Cách Cách vô cùng hiền lành, giống như chị Cúc Bình của chương trình chiếu thiếu nhi trên kênh CCTV. Nhưng Miêu Tư Lý vẫn cúi đầu không thấy rõ mặt, cũng chẳng nói năng gì. Cô Cách Cách lại dỗ dành vài câu, nhưng Miêu Tư Lý vẫn hờ hững khiến cô cực kỳ phẫn nộ, tức đến nỗi thiếu chút nữa cho con nhóc một cái tát văng dính lên tường. Bắt con này thật khó sống chung, tối hôm qua còn quấn lấy mình ăn đậu hũ, sáng hôm nay coi mình như người vô hình, vậy không phải đã chiếm tiện nghi trắng của mình nhiều ngày qua sao? Nghĩ vậy cả giận nói. Tôi mặc kệ em làm sao, mẹ em giao nhiệm vụ cho tôi tổ chức cho em một buổi party sinh nhật. Tuy tôi chẳng muốn nhưng để tình em một mình ở nhà đáng thương nên là đồng ý nhận. Bây giờ tôi phải đi chuẩn bị đồ trang trí cho bà Ti. Em gọi điện cho bạn học đi. Mời bạn bè ngày mai đến đây. Vậy nha. Không phải chị nói hôm nay đi sao? Cuối cùng Miêu Tư Lý chịu ngẩng đầu nói chuyện. Cô cách cách nên định bỏ lời chạy lấy người. Thấy cô mở miệng vàng ngọc thì lại ngồi xuống giải thích. Định đi rồi, đồ đạc cũng đã thu xếp xong. Nhưng chỉ vì cú điện thoại của mẫu hậu em thành ra đi đâu có được. Em cũng vậy, ngày mai sinh nhật, vì sao không sớm nói cho tôi biết. Nếu vậy tôi đã có thời gian chuẩn bị, may là giờ cũng chưa quá muộn. Mẹ em đã chuyển một khoản tiền tới, có tiền thì dễ rồi, em yên tâm. Tôi chắc chắn sẽ chuẩn bị cho em một party thật hoành tráng, náo nhiệt. Miêu Tư Lý lạnh lùng ngắt lời. Chị khỏi mất công, em không cần sinh nhật. Vì sao? Không sao cả, không thích. Cô cách cách vốn nghĩ tâm tình nhóc con không tốt là vì không có người ở bên chúc mừng. Do nhìn bộ dáng của con nhóc chẳng qua không thích, mà còn giống như căm thù đến tận xương tủy. Ai lại đi ghét sinh nhật chính mình bao giờ? Đúng là một đứa nhóc quái dị. Vậy thì mặc kệ em đi, tôi không lo nữa. Cứ tiếp tục ngồi đó suy nghĩ về cuộc đời đi nha. Tôi đi đây. Không phải chị nói không đi nữa sao? Cô cách cách không nói gì, chỉ liếc mắt. Tôi vàng em, tuy rằng khả năng toán học của em không tốt, nhưng làm ơn có chút logic được không? Tôi không đi là vì muốn giúp em chuẩn bị tiệc sinh nhật. Nhưng giờ em bảo không cần, vậy tôi đã xong việc ở đây, không phải nên đi sao? Miêu Tư Lý một tiếng, rồi lại cúi đầu. Mà này, em không vui như vậy không phải do tôi phải đi đó chứ? Cố cách cách tựa như chợt phát hiện ra một đại bí mật không ngờ tới. Kinh ngạc nhìn Miêu Tư Lý. Miêu Tư Lý dùng âm mũi phát ra một tiếng khinh thường, nhưng cũng không phản bác. Cô cách cách nâng cầm Miêu Tư Lý cười đầy gian tà, nói. Nè, chẳng lẽ em thích tôi? Đầu tiên, Miêu Tư Lý sửng sốt, sau đó mặt bắt đầu chuyển hồng cả người nhăn nhó, cũng không quên dè biểu. Nè, chị đang nói chuyện cổ tích đấy hả? Cô cách cách vốn chỉ nói giỡn, nhưng nhìn thấy phản ứng của Miêu Tư Lý giống như đang bị một câu nói lộ hết tiên cơ trước mắt tối sầm. Không thể nào, nếu như đây là thật thì đúng là nghiệp chướng. Trong đầu nhanh chóng hiện lên một ý niệm. Mặc kệ có phải hay không, cũng phải bóp chết từ trong trứng nước. Vì thế, vẻ mặt trịnh trọng, nói với Miêu Tư Lý. Nè, tôi nói với em nha, tuy rằng tôi cũng thất tình nhưng cũng chưa đến mức bụng đói vơ quàng yêu con gái, em mau chóng quên cái ý niệm không thực tế trong đầu đi. Mặt Miêu Tư Lý càng đỏ hơn, nhưng không phải do thẹn thùng mà vì phẫn nộ. Nhảy từ trên giường xuống nhìn thẳng vào Cố Cách Cách lớn tiếng nói. Đầu óc em không có hư, làm sao em có thể thích phụ nữ vừa hung dữ vừa miệng mồm cay độc như chị chứ? Không thích thì thôi, em đâu cần mắng chửi người ta. Em nói chị biết, em thích Amy chứ không thích chị đâu. Amy là ai? Con chó của mẹ em nuôi, chưa được một năm đã bị cảm chết. Miêu Tư Lý phẫn nộ đá cửa ra ngoài, lát sau lại mặt đen mở cửa bước vào. Đây là phòng em, chị ra ngoài đi. Cố Cách Cách nhịn cười, vừa bước tới cửa đã bị Miêu Tư Lý gọi lại. Miêu Tư Lý chống tay lên eo hung hăng nói. Em đổi ý rồi, ngày mai chị với em sẽ cùng tổ chức sinh nhật. Nhưng sẽ không ai tham gia, chỉ cần mình chị là được. Chị phải đi với em cả ngày. Nói thật, Cố Cách Cách tình nguyện tổ chức một party sinh nhật cho cả trăm người chứ không hề muốn một mình đối phó với ốc con thay đổi tâm trạng xoành xoạch này. Làm sinh nhật với mình thôi sao? Vậy cứ để chị đây giúp em dập tắt suy nghĩ trong trứng nước kia. Quay đầu lại cười nói. Được. Vì vậy, ngày hôm sau mới 6 giờ sáng, Miêu Tư Lý đã bị Cố Cách Cách dựng đầu dậy. Miêu Tư Lý mông lung mở đôi mắt buồn ngủ, vẻ mặt mờ mịt nhìn cô. Chị làm gì thế? Cố Cách Cách đã ăn mặc chỉnh tề đứng bên giường cười nói. Happy birthday my dear! Sau đó mở tờ giấy trắng trên tay, trong đó viết lộ trình cho cả ngày dài. Miêu Tư Lý chỉ vừa nhìn đã hoàn toàn tỉnh ngủ, kinh hoàng kêu. Gì? Đi vườn bách thú xem khỉ, đến rạp chiếu phim xem Finding Nemo, còn đi núi Te Hà, đây là sinh nhật 18 tuổi chứ không phải 8 tuổi đâu nha. Cuối cùng Miêu Tư Lý dùng đủ mọi cách chê bai áp bức dụ dỗ khiến Cố Cách Cách thay đổi toàn bộ lịch trình. Buổi sáng đến công viên trò chơi, Cố Cách Cách sợ nhất là trò tàu lượn siêu tốc, nhưng vẫn bị Miêu Tư Lý kéo lên. khi tàu bắt đầu trượt từ trên đỉnh dốc xuống, Cố Cách Cách cũng đánh mất nửa cái mạng. Lúc xuống, sắc mặt cô tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, hai tay hai chân run rẩy không ngừng khiến Miêu Tư Lý cười đến nằm bò trên mặt đất, nửa ngày không thể đứng lên. Hoạt động buổi chiều là đi mua sắm rồi xem phim, Cố Cách Cách đưa tiền của Miêu Nhã cho Miêu Tư Lý. Nhưng kẻ phá tiền này, sau khi tiêu hết 1.000.000 đồng vào các món đồ xa hoa đắt tiền, còn bắt cô phải góp thêm 2.000. Cô Cách Cách chỉ có thể cố nhịn mà nuốt xuống, răng cùng với máu. Khi đến rạp chiếu phim, Cô Cách Cách muốn xem Finding Nemo, nhưng bị Miêu Tư Lý liếc một cái mắng, con nít. Rồi kéo Cố Cách Cách vào xem một bộ phim tình cảm. Đương nhiên khi Cố Cách Cách đi ra với đôi mắt đỏ âu, lại bị Miêu Tư Lý cười nhạo một phen. Cố Cách Cách định đưa Miêu Tư Lý đi ăn tiệc, nhưng vì Miêu Tư Lý muốn ăn đồ cô nấu, nên hai cô ghé qua siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn rồi quay về. Cố Cách Cách làm đầu bếp, Miêu Tư Lý làm phụ bếp sau một hồi vất vả vật lộn. Rốt cuộc bữa ăn cũng hoàn thành, nhưng đồng thời phòng bếp giống hệt như vừa bị cướp ghé qua. Đương nhiên Miêu Tư Lý cũng lợi dụng chơi xấu trên người Cố Cách Cách. Cố Cách Cách nghĩ vì hôm nay là sinh nhật nên không thèm tính toán cùng cô. Lúc ăn cơm chiều, Cố Cách Cách bất ngờ bưng ra một chiếc bánh ngọt, đốt nén rồi dùng giọng điệu chân thành nhất trong cả ngày nói. Miêu Tư Lý, sinh nhật vui vẻ. Miêu Tư Lý nhìn khuôn mặt Cố Cách Cách được ánh nén nhấp nháy chiếu lên, suýt chút nữa không kìm được lòng rớt nước mắt. Vội vàng đến bên tủ đựng rượu lấy ra một bình, rồi mở rót vào hai ly nói. Qua sinh nhật hôm nay, những việc mà chỉ người lớn mới được làm, cuối cùng em cũng được làm rồi, đó là uống rượu. Cố Cách Cách cũng nâng ly rượu lên cười. Được rồi, vậy tôi xin chúc mừng em đã trưởng thành. Sau khi uống hết nửa bình rượu, Miêu Tư Lý nói cho Cố Cách Cách biết kỳ thật cô là con ngoài giá thú. Từ 10 tuổi khi biết chuyện này, cô đã không còn tổ chức sinh nhật nữa, vì cực chán ghét ngày cô được sinh ra. Rồi sau khi đã uống hết cả bình rượu, Miêu Tư Lý đòi Cố Cách Cách quà sinh nhật. Cố Cách Cách chỉ vào một đống túi giấy trên sofa nói. Không phải quà đang ở đó sao? Hơn nữa tôi còn đi theo em cả một ngày. Làm sao còn lòng tham không đáy đòi quà nữa vậy? Miêu Tư Lý vua đùi lại. Tôi muốn thêm nữa cơ. Được rồi, bây giờ chỉ cách rạng sáng một tiếng nữa thôi. Em muốn cái gì mau nói đi, xem tôi có thể trong một tiếng này tìm cho em không? Không cần một tiếng đâu, chỉ cần một phút là được. Trước tiên chị nhắm mắt đi. Cố Cách Cách dường như đoán được ý đồ của cô, vội vàng che hai tay trước ngực khẩn trương hỏi. Em muốn làm gì? Miêu Tư Lý mặc kệ Cố Cách Cách kinh ngạc, dùng hành động nói cho cô biết mình muốn làm gì. Nâng cầm cô lên, dịu dàng hôn lên đôi môi đã ngấp nghé từ lâu. Chương 28. Miêu Tư Lý đã thấy qua người đàn ông trên sofa vô số lần, nhưng đều trên tạp chí hoặc trên các chương trình TV. Khi còn học đại học, một thành viên trong đội bóng rổ thuộc khoa kinh tế từng mang một quyển sách tên Đầu tư và giá trị tới đội, cực kỳ hưng phấn, nắm tay từng người nói liên hồi. Cậu biết không, đây là vật báu vô giá do Lục Liên Thủy tự tay ký tên đấy. Số lượng có hạn đó nha, cậu hai của dượng ba của chú tôi mới lấy được cho tôi đó. Hành động khoa trương còn hơn cả nhận được thư cầu hôn của chị Phượng. Rồi đến khi người đồng đội cầm cuốn sách được coi như đồ sứ đời thành đó tới trước mặt Miêu Tư Lý khoe khoang, thì Miêu Tư Lý ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn, lập tức dùng tư thế ném rổ tung cuốn sách đồ sứ đời thành ấy vào thùng rác cao hơn 2 mét. Làm đồng đội kia tức giận đòi tuyệt giao cô. Thế nhưng Miêu Tư Lý chỉ dùng một phần KFC gia đình chiêu đãi đã lấy lại được tâm đồng đội đó. Vì vậy trong đầu Miêu Tư Lý lại có thêm một khái niệm về Lục Liên Thủy. Giá trị của Lục Liên Thủy chỉ bằng một phần KFC gia đình. Nếu có thể, Miêu Tư Lý muốn cả đời sẽ không gặp người này, bởi vì cô thực sự không biết phải chào hỏi ra sao. Chẳng lẽ lại nói: chào ông Lục, tôi là Miêu Tư Lý, con gái ông đây. Câu này nghe thật nực cười, nhưng cô có một người mẹ tên Miêu Nhã. Từ 3 năm trước vào ngày mẹ cô chính thức chuyển vào biệt thự nhà họ Lục, Miêu Tư Lý cũng biết nhất định sẽ có ngày cô phải đối mặt với ông. Thế nhưng không ngờ lại gặp trong bộ dạng đang mặc bộ quần áo ngủ màu hồng, chân mang dép lê nhung lông vàng. Nhìn vừa nhu thuận lại vừa đáng yêu, hình ảnh này đương nhiên là kiệt tác của người mẹ quý hóa của cô.

Miêu Nhã nhìn dáng vẻ chật vật của con gái, tim lập tức cũng nhói đau vội đứng dậy. Tiểu Lý! Chỉ trong nháy mắt, tất cả lông gai trên người đều bị nhổ sạch, ngay cả thứ vũ khí duy nhất phản kích cũng không còn. Miêu Tư Lý né tránh bàn tay muốn kéo cô lại của Miêu Nhã, mặc nguyên bộ đồ ngủ chạy ra ngoài. Trong mắt Miêu Nhã chất chứa ưu thương, sau đó không nhanh không chậm gọi Hình Tứ đến, giao quần áo cùng túi sách của Miêu Tư Lý cho ông, rồi lại đưa một dòng địa chỉ, nhờ đưa qua cho Miêu Tư Lý. Hình Tứ nhận lấy đồ đang chuẩn bị đi thì Miêu Nhã kêu ông lại. Làm phiền anh rồi, anh Tứ. Hình Tứ chỉ gật đầu một cái rồi đi ra ngoài. Miêu Nhã đi đến bên Lục Liên Thủy, khoác vai ông cười. Nó đúng là tiểu ngu ma vương, nên đánh nó sớm hơn mới đúng. Không cho nó chịu chút khổ, không trưởng thành được. Lục Liên Thủy vỗ tay bà. Tâm lý em nắm chắc là được rồi. Hai người cùng đi lên lầu, thẳng đến khi tới góc rẽ trên cầu thang, Miêu Nhã mới quay đầu lại nhìn thoáng qua Diệp Mạn Điệp, vẫn đang đứng ở phòng khách. Chương 29. Một người có thể không thành công, nhưng không thể không có niềm tin. Miêu Nhã chẳng những phá hủy sự tự tin của Miêu Tư Lý, mà thậm chí còn lập tức phá hủy luôn niềm tin của cô. Tòa nhà đẹp đẽ trong lòng cứ như vậy ầm ầm sụp đổ, biến thành một đống hoang tàn. Miêu Tư Lý đột nhiên không hiểu mấy năm qua cô đã cố gắng vì cái gì. Trước là vì muốn chứng minh bản thân, sau là muốn đỡ đần cho cuộc sống của mẹ cô, để mẹ rời xa người đàn ông kia. Cô luôn không hiểu mẹ cô vì yêu người đàn ông kia nên mới nguyện ý ở bên ông ta, hay là lý do gì khác. Nếu không tại sao từ nhỏ đến lớn mà luôn chẳng kể chuyện gì giữa hai người, ngoại trừ nói cho cô biết người đàn ông đó là bố cô. Không phải yêu một người là luôn muốn chia sẻ điều đó với người khác sao? Giống như cô thích cố cách cách, sau khi xác định lòng mình, việc đầu tiên cô làm là nói cho mẹ biết bí mật này. Rõ ràng là trời mùa hè nóng bức, nhưng trái tim cô lại lạnh như rơi vào hầm băng. Tưởng rằng mẹ sẽ đuổi theo cô, kết quả quay đầu vô số lần đều là thất vọng. Miêu Tư Lý cứ như vậy mặc quên đồ ngủ đi dép lê, nhưng bước đi không mục đích trên đường, để mặc mọi người đi đường tùy đánh giá cô như một kẻ điên. Chẳng biết ai ăn uống vứt rác bừa bãi trên nền đất, để khi Miêu Tư Lý đi dép lê, nhưng thất hồn lạc phách lão đạo bước đến liền trượt chân một cái ngã ngay xuống đất. Vì phần mông nhiều thịt nên khi tiếp xúc mặt đất cũng chẳng thấy đau, may mắn hơn ngã về phía sau, chứ không chúi về phía trước. Thành ngã chó gặm bùn, nếu không Miêu Tư Lý đã lập tức đào mồ tự chôn mình. Chị ơi, chị đừng khóc, có phải ngã rất đau? Một cô bé 5-6 tuổi chạy đến trước mặt Miêu Tư Lý, giọng non nớt hỏi. Chị có khóc sao? Miêu Tư Lý lau mặt, quả nhiên đều là nước mắt, dùng tay áo lau lau nói. Chị không có khóc, chị lớn vậy rồi, chỉ ngã một cái sao khóc được. Cô bé cúi đầu lục lọi trong chiếc túi nhỏ của mình, cuối cùng lấy ra một cây kẹo mút ngồi xổm xuống, đặt vào lòng bàn tay Miêu Tư Lý, ngọt ngào nói. Mỗi lần em ngã đầu khóc, mẹ đều cho em một cây kẹo mút. Em sẽ dừng khóc, em cũng cho chị một cây kẹo mút. Chị đừng khóc nữa. Sau đó, cô bé ngửa đầu nói với một người phụ nữ trẻ. Mẹ, có làm vậy đúng phải không? Người mẹ trẻ tuổi ôm lấy cô bé, hôn lên mặt cô một cái rồi nói. Tình tình làm rất đúng, ngoan lắm. Rồi nở nụ cười thân thiện với Miêu Tư Lý. Miêu Tư Lý đứng dậy khỏi mặt đất, nhìn theo bóng lưng hai mẹ con mà như thấy được chính mình trước đây, nước mắt lại không nén được rơi. Cô chợt nhớ đến một người, mỗi khi buồn người đó đều sẽ xoa đầu cô giống cuốn con bảo. Ngoan, nói chị biết, ai bắt nạt em nào, chị sẽ đi bắt nạt lại người ta giúp em. Không do dự thêm phút giây nữa, Miêu Tư Lý vẫy một chiếc taxi rồi nhảy lên, nói địa chỉ, suốt dọc đường hối thúc tài xế lái nhanh lên. Cô hận không thể kéo tài xế xuống để tự mình lái được. Bây giờ cô thật sự rất muốn được nhìn thấy người kia, sau đó bổ nhào vào lòng người ấy để chảy hết nước mắt, kể lể nỗi đau lòng. Tài xế thấy hai mắt cô đỏ hoe, đầu tóc rối bời, còn mặc đồ ngủ đi dép lê, dáng vẻ chật vật đáng thương giống hệt như người mới bị đuổi ra khỏi nhà, cũng không tính toán. Khi đến nơi, Miêu Tư Lý muốn lấy tiền ra trả mới phát hiện trên người không một xu dính túi, đành xấu hổ nói với tài xế. Chú ơi, chú chờ một chút nha, nhà bạn tôi ngay trước mắt. Tôi nhờ chị ấy trả tiền cho chú. Cả một đoạn đường luôn bị thúc giục. Người tài xế vốn đã nén cái bụng oán giận, giờ còn có khả năng bị quỵt tiền. Làm sao nhẫn nại nổi, lập tức nói những lời khó nghe. Tôi chờ ở đây, cô đừng hòng mà trốn. Liên tiếp xảy ra chuyện tệ hại khiến Miêu Thư Lý đã gần như chết lặng. Dù bị người tài xế mắng chửi nửa ngày thế nhưng chẳng hề nói lại một câu. Chỉ đến khi nghe thấy ông ta nói sẽ chờ, cô mới xoay người đi vào thang máy. Cố Cách Cách chỉ nói qua địa chỉ nhà mình một lần, may mắn là chỉ cần có liên quan đến Cố Cách Cách, Miêu Thư Lý đều dùng tâm ghi ở trong lòng. Vậy nên khi vừa thấy số 1202 trước mặt, cô liền ấn chuông. Chuông cửa vang lên một lúc lâu mới có người mở. Không phải Cố Cách Cách cũng không phải người nhà cô. Vào ngày sinh nhật của bố Cố Cách Cách, tất cả người nhà cô đều được Miêu Tư Lý dụng tâm ghi nhớ hết. Vì vậy Miêu Tư Lý chắc chắn mình chưa từng thấy qua người mở cửa này. Vội khẽ cúi người nhẹ giọng nói: thật có lỗi, tôi ấn sai chuông cửa. Hôm nay thực sự rất hỗn loạn. Hỗn loạn đến nỗi ngay cả địa chỉ nhà Cố Cách Cách cũng nhớ nhầm. Miêu Tư Lý vừa mới xoay người, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc từ trong truyền ra. Lộc Minh, ai tới vậy? Trên trái được kêu là Lộc Minh kia đáp. À, người ta ấn nhầm chuông cửa thôi, sau đó đóng cửa. Nước mắt Miêu Tư Lý rơi càng dữ hơn. Bấm thang máy, nhìn con số vượt bất động ở số 1 nửa ngày đành nghiêng ngã lảo đảo đi đến cầu thang. Sau khi xuống hết 12 tầng lầu, chân giống như sắp đứt lìa. Vị tài xế kia quả nhiên vẫn còn chờ. Thấy Miêu Tư Lý đi ra, vội vàng hạ kính xe xuống hét to: bạn của cô đâu? Miêu Tư Lý nước mắt giàn giụa không nói gì, chỉ lắc đầu. Lái xe nghĩ Miêu Tư Lý đang đùa giỡn mình, lập tức nổi giận mở cửa xuống xe. Ba bước chạy đến trước mặt Miêu Tư Lý, thô lỗ cầm lấy cổ áo cô. Định không lấy được tiền thì đánh một trận trút giận cũng được. Kết quả cánh tay vừa giơ lên đã bị một người chụp lấy. Quay đầu lại mắng: ai ngăn tao? Thì thấy một người đàn ông lịch lãm mặc âu phục đen cao hơn ông ta cả cái đầu. Trên mặt người này sát khí nặng đến mức làm ông ta sợ hãi, vội vàng buông tay cười làm lành. À, cô gái này quỵt tiền xe của tôi. Tôi chỉ đang dọa cổ chút thôi chứ không phải muốn đánh thật đâu. Người đàn ông mặc âu phục lấy ra 100 tệ ném thẳng lên mặt người tài xế. Cô không mau cút đi. Người lái taxi làm sao còn dám ở lại, chạy vội lên xe. Trước khi lái đi còn nhìn chiếc BMW màu xanh ngọc đậu bên cạnh mà thèm nhỏ dãi. Cô chủ, cô không sao chứ? Miêu Tư Lý lúc này mới nhìn lên hình Tứ, bổ nhào cả vào người ông. Gào khóc: chú Tứ! Đây là lần đầu tiên hình Tứ thấy cô chủ của ông chật vật đến vậy. Đứng thẳng lưng để tùy ý cô lau nước mắt nước mũi lên âu phục trên người. Đợi đến khi cô dừng khóc mới xoa nhẹ tóc cô, giống như trước đây dịu dàng nói: đi, chú Tứ đưa cô đi ăn kem. Mở cửa sau chiếc BMW để Miêu Thư Lý ngồi vào, rồi tự mình ngồi lên ghế lái. Cô chủ, trước tìm một chỗ cho cô đổi quần áo trên người. Làm sao chú biết cháu ở đây? Chị Miêu nói cho tôi biết, bà ấy bảo tôi đưa quần áo cho cô. Cháu không cần bái giả vờ quan tâm. Chị Miêu là mẹ của cô, làm sao giả vờ chứ? Miêu Tư Lý hừ một tiếng không nói gì thêm, cuối cùng vẫn là mẹ cô. Dù bất mãn hơn nữa cũng chẳng trách được bà thêm. Di động vang lên, trên màn hình hiện lên hai chữ Thái Hậu. Hiện giờ Miêu Tư Lý vẫn còn chưa muốn nói chuyện với bà ở nút từ chối. Lại một cuộc điện thoại gọi đến. Sau lần từ chối thứ hai lập tức tắt máy điện thoại ném sang một bên. Điện thoại hình Tứ vang lên, ông nhận cuộc gọi rồi nói: cô chủ ở trên xe, vẫn ổn. Miêu Tư Lý nghiêng đầu sang nơi khác nhìn ngoài cửa sổ. Bên ngoài trời vừa đổ mưa, mọi vật xung quanh đều không còn nhìn rõ. Miêu Tư Lý lại nhớ đến tình cảnh vừa rồi trên cửa nhà Cố Cách Cách. Nước mắt không ngăn được chảy ra, không nghĩ tới trong cùng một ngày, cô gặp được cả hai người không muốn thấy nhất. Khi gặp Lục Liên Thủy, tuy rằng mặc đồ ngủ nhưng lúc đó cũng được xem là tươm tất, dù sao cũng không mất mặt. Nhưng khi gặp Khâu Lộc Minh, bộ dạng lúc ấy của cô thật sự rất thảm hại, dù có hình dung là kẻ điên cũng chẳng hề sai. Cô cứ một thân chật vật đứng trước mặt tình địch, trong khi tình địch của cô ăn mặc sạch sẽ gọn gàng. Khuôn mặt anh Tuấn sáng ngời giống như người mẫu xuất hiện trên tạp chí. Trước kia cô luôn cho rằng Cố Cách Cách nói quá lên. Sau khi nhìn thấy Khâu Lộc Minh rồi mới biết, thực ra Cố Cách Cách đã nói giảm đi rất nhiều. Vừa rồi bị chết lặng nên không cảm thấy gì, giờ mới cảm thấy xấu hổ tràn ngập. Có một người đàn ông có tư chất ưu việt như vậy bên người, Cố Cách Cách làm sao còn thích cô đây? Hơn nữa Cố Cách Cách từng nói cô muốn một cuộc sống của một người phụ nữ bình thường, cưới chồng, sinh con. Mấy ngày trước, cô còn hùng tâm tráng chí muốn đoạt lại Cố Cách Cách về bên mình. Bởi vì cô cảm thấy mình có tài sản, có khả năng bên cạnh Cố Cách Cách. Nhưng chỉ trong nháy mắt, toàn bộ tài sản của cô hóa thành hư ảo. Hóa ra hết thảy những gì cô có đều chỉ do người khác bố thí. Hơn nữa, còn từ người cô căm thù tận xương tủy. Như thế sao cô có thể nhận được chứ? Giờ đây cô chỉ có hai bàn tay trắng. Tư cách gì bên cạnh Cố Cách Cách? Cô và Cố Cách Cách bây giờ giống như hai chiếc xe đi ngược chiều, khoảng cách ngày càng xa. Cảm giác tự ti mãnh liệt lúc này khiến cô nhớ lại lần đầu tiên khi bị gọi là con rơi. Mấy đứa trẻ con nối thành vòng, ca hát nhảy nhót xung quanh. Không ai cần Miêu Tư Lý, mẹ mày bỏ mày theo đàn ông. Mưa rơi xuống ngày càng lớn. Cố Cách Cách đóng cửa sổ ban công, quay trở lại phòng khách, cầm quả táo từ Khâu Lộc Minh mới gọt vỏ xong, cắn một miếng nói. Tự nhiên trời lại đổ mưa lớn. Khâu Lộc Minh buông dao xuống rửa sạch tay quay lại. Cũng không biết cô bé vừa rồi tìm thấy địa chỉ muốn tìm chưa, mưa lớn như vậy cứ đứng bên ngoài thể nào cũng ướt. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn đến sai nhà? Khâu Lộc Minh miêu tả một chút cô gái cậu thấy. Vẻ ngoài khoảng trên dưới 20 tuổi, trên người mặc bộ đồ ngủ, quần áo toàn buồn, có lẽ do bị ngã. Trên mặt đầy nước mắt, đôi mắt sưng đỏ, nhìn rất đáng thương, trông cứ như thanh niên thời kỳ phản nghịch. Gặp mâu thuẫn cùng người lớn trong nhà rồi giận dỗi bỏ nhà đi ấy. Đặc biệt, cô bé ấy có mái tóc đỏ, nhìn rất lạ, khi nào tôi cũng phải đi nhuộm thử mới được. Cố Cách Cách dè biểu. Cậu tưởng cậu là Sakuragi sao? Còn bày đặt nhuộm tóc đỏ... Lời còn chưa nói, quả táo trên tay rơi xuống lan vài vòng, rồi giấu mình dưới đáy bàn trà. Giọng Cô Cách Cách có chút run. Cô gái cậu nói có phải đôi mắt rất to, khuôn mặt cũng rất xinh đẹp phải không? Hình như rất xinh đẹp, nhưng khóc sưng hết cả mặt như vậy cũng khó là nhìn ra. Cô Cách Cách vội vàng tròn áo khoác lên người, ngay cả giày cũng không đổi chạy ra ngoài. Cố Vân phía sau kêu lên. Bé Út, mang dù đã... Cả nhà gồm hai ông bà già họ Cố và hai ông bà già họ Khâu đều đưa mắt nhìn nhau. Cách Cách làm sao vậy? Cô Cách Cách đội mưa chạy quanh khu chung cư vài vòng, vẫn không thấy bóng dáng Miêu Tư Lý đâu. Về đến nhà chẳng để ý tới một thân ướt đẫm, vọt vào phòng cầm lấy di động nhấn nút gọi. Đầu dây bên kia truyền tới một giọng phụ nữ lạnh lùng. Số máy quý khách vừa gọi, hiện thời không liên lạc được. Chương 30. Cố Cách Cách hoàn toàn không nghĩ ra, rốt cuộc Miêu Tư Lý gặp chuyện gì là có thể để bản thân chật vật đến vậy chạy đến tìm cô. Đã đến như không vào, chắc chắn thì hiểu làm chỉ thấy Khâu Lộc Minh mở cửa. Giờ này di động lại tắt máy, muốn tìm cũng không thể. Gọi điện đến công ty, tống tiền nói cô biết giám đốc Miêu chưa đi làm. Như vậy nếu muốn tìm Miêu Tư Lý chỉ có thể hỏi một người. Chuông chờ điện thoại vang lên từng hồi dài mà vẫn chưa có người bắt máy. Cô Cách Cách thật hận không thể vươn tay xuyên qua ống nghe điện thoại bóp chặt lấy cổ Miêu Nhã, bắt bà phải nghe máy đi. Rốt cuộc trước khi hồi chuông cuối cùng kết thúc, đầu dây mới truyền đến một giọng uể oải. Tìm ta có chuyện gì? Nói tôi biết, Miêu Tư Lý ở đâu? Không phải con bé đi tìm cô sao? Giọng Miêu Nhã không nhanh không chậm. Cô Cách Cách thậm chí có thể đoán được dáng vẻ hiện tại của bà đang tao nhã ngồi uống cà phê. Vì vậy sự nôn nóng cũng buông lỏng xuống. Cô dù biết mình có để ý đến Miêu Tư Lý nhiều cỡ nào cũng đều kém hơn người phụ nữ đang nhàn nhã đôi giày bên kia. Bởi vậy cô có thể chắc chắn Miêu Tư Lý thì không có việc gì, hoặc ít nhất không có gì nguy hiểm. Cô Cách Cách sau một thời điều chỉnh tâm trạng, nhưng không thua trận. Tùy bộ dạng trích gào vừa rồi của cô đã thua mất một tòa thành, cô dùng giọng điệu thản nhiên hỏi. Tiểu Lý đã xảy ra chuyện gì? Sao vậy? Con bé không nói cô biết hả? Ta còn tưởng con bé sẽ chạy đi khóc lóc kể lể với cô cơ đấy. Kỳ thật cũng chẳng có gì đâu, chỉ là bị ta cùng bố con bé nói hai ba câu phát cáu chạy mất. Cô Cách Cách lập tức hiểu rõ đại khái sự việc. Đầu tiên không cần nói đến việc bọn họ đã nói gì với Miêu Tư Lý, mà chỉ cần nghe đến một chữ bố thôi cũng đã có thể khiến Miêu Tư Lý treo cổ tự sát. Khó trách, người luôn để ý đến cách ăn mặc như Miêu Tư Lý lại có thể mặc đồ ngủ chạy ra ngoài. Cô Cách Cách bắt đầu hối hận ngày hôm qua đã giao Miêu Tư Lý cho Miêu Nhã. Cô không ngờ Miêu Nhã có thể tàn nhẫn đến vậy, dù sao cũng đã qua hai mươi mấy năm, tại sao cứ phải ép Miêu Tư Lý làm việc không muốn làm. Cô có thể cho tôi biết bây giờ em ấy ở đâu không?